Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, quý giá thử vai cơ hội. Tô Dật Dương tại trong vòng trà trộn nhiều năm như vậy. Tuy nói cùng Nam Hồ Vệ Thị lui tới cũng không nhiều. Nhưng đối với Nam Hồ Vệ Thị tình huống hắn còn là tương đối hiểu. Theo Huyễn Nhạc Chi Vương đội hình nhìn lên. Rất rõ ràng chính là Nam Hồ Vệ Thị cường điệu chế tạo tiết mục. Mà có thể bị Nam Hồ Vệ Thị cường điệu chế tạo tiết mục, Nam Hồ Vệ Thị nhất định sẽ cường điệu tiến hành tuyên truyền. Đến lúc đó thu xem tỷ lệ tuyệt sẽ không quá thấp. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ chắc hẳn cũng sẽ rất có thể nhìn. Cái này tiết mục có thể tiếp. Nam Hồ Vệ Thị cho điều kiện gì? Tô Dật Dương dò hỏi. Phương Tử Du đáp, ngươi vào tràng phí là mỗi kỳ 7 triệu. Nam Hồ Vệ Thị thành ý vẫn là thô bảo đủ. Tô Dật Dương gật đầu. Mỗi kỳ 7 triệu hoa tệ. Đây tuyệt đối là hoa quốc ngành giải trí tối đỉnh cấp thân giá. Tầm thường rất nhiều phổ thông minh tinh. Tham gia một quý chân nhân diễn cũng bất quá chính là cái này giá tiền. Huyễn Nhạc Chi Vương tổng cộng 12 kỳ. Trước 11 kỳ, mỗi kỳ cũng sẽ có 4 người hát diễn khách quý. Cuối cùng một kỳ hát diễn khách quý đội hình sẽ nhường đám bạn trên mạng tới lựa chọn. Tại hướng kỳ đông đảo hát diễn khách quý chung tiến hành bỏ phiếu. Đạt được số phiếu tối cao 4 người hát diễn khách quý. Sẽ tại cuối cùng một kỳ quyết định ra Huyễn Nhạc Chi Vương. Thi đấu quy định rất đơn giản. Cũng chính là từng cái hát diễn khách quý nhiều nhất chỉ có thể diễn 2 trận. Cái này giá cả có thể tiếp nhận. Nam Hồ Vệ Thị mặt kia ngươi có thể trở về chờ. Đương kỳ liền từ ngươi tới cùng Nam Hồ Vệ Thị thương lượng đi. Tô Dật Dương đánh nhịp nói. Phương Tử Du gật gật đầu. Chuyện thứ nhất liền coi như là thương lượng xong. Vì vậy nàng đem trên mặt bàn một phần khác văn bản tài liệu cầm lên. Đưa cho Tô Dật Dương. Xem thật kỹ nhìn. Đây chính là ta phế sức của 9 châu hai hổ mới giúp ngươi tranh thủ đến. Ngươi suy nghĩ một chút cần như thế nào cảm tạ ta đi. Nghe được Phương Tử Du nói. Tô Dật Dương có chút tò mò. Đem văn bản tài liệu mở ra tỉ mỉ lật xem. Rất nhanh. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái kích động. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tử Du trong ánh mắt. Mơ hồ có chút không dám tin. Vision đạo diễn tân diễn. Superhero hệ liệt điện ảnh Long Thần Nam số 1 thử vai mời. Tô Dật Dương kinh hô nói. Thấy được Tô Dật Dương như vậy phản ứng. Phương Tử Du rất hài lòng. Hơi có chút kiêu ngạo đánh cái búng tay. Không sai. Tô Dật Dương thật sự là kinh sợ đến. Không nghĩ tới Phương Tử Du vì hắn tranh thủ đến như vậy cơ hội. Cái này thật sự là rất khó khăn đến. Pearson, toàn cầu đỉnh cấp đại đạo diễn. Trong tay hắn sinh ra qua vô số kinh điển phim nhựa. Càng là năm 2010 Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng đoạt huy chương. Có thể nói Pearson đại danh chính là như sấm bên tai. Mà căn cứ trong tay tài liệu giới thiệu. Pearson bộ này tân diễn Long Thần là do Hollywood thất đại ảnh chức nghiệp trung tam đại ảnh chức nghiệp liên hợp đầu tư xuất phẩm. Long Thần với tư cách là superhero hệ liệt trung trọng yếu cấu thành. Phim nhựa đầu tư to lớn. Long Thần bộ phim này, trong đó superhero biệt hiệu vì Long Thần, giảng thuật chính là cái nào đó châu Á nam tử. Bởi vì một lần nào đó vận chuyển hợp ý bên ngoài rơi biển. Tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Long Châu truyền thừa. Từ đó thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Sau đó liền là superhero trung bình thấy sáo lộ. Long Thần cứu vớt thế giới. Cuối cùng ẩn nấp ở bình thường chung. Trừ ác dương thiện, làm chính nghĩa người bảo vệ. Pearson đạo diễn đem tại cuối năm tiến hành thử vai. Đến lúc đó tất sẽ có vô số đến từ khác nhau quốc gia minh tinh tranh đoạt nhân vật này. Cơ hội này rất khó được. Ngươi nhất định cần nắm chặt. Đây chính là ngươi lao ra châu Á. hướng đi thế giới cơ hội tốt nhất. Ta tại gia giải trí chung vận dụng thật lớn quan hệ mới giúp ngươi làm đến thử vai danh ngạch. Phương Tử Du rất trịnh trọng nói. Tô Dật Dương gật đầu. Ta minh bạch, ta khẳng định đem hết toàn lực. Tận ta lớn nhất có khả năng đem cơ hội này cướp đến tay. Mỹ đế superhero ăn năn hối lỗi thế kỷ đến nay liền thịnh hành toàn cầu. Mà biểu diễn superhero những cái kia diễn viên cũng đều bởi vậy đạt được to lớn nhân khí, thu hút vô số fan, tại trên quốc tế có được lấy không tầm thường địa vị. Nếu như Tô Dật Dương có thể có may mắn biểu diễn, vậy có thể mang cho Tô Dật Dương chỗ tốt chính là không cách nào đánh giá. Thử vai yêu cầu đều tại trên đó viết đâu này. Thử vai hẳn là tại tháng 12 trái phải. Cụ thể thời gian bây giờ còn không có thông báo. Có tin tức ta biết kịp thời thông báo ngươi. Phương Tử Du nói. Tô Dật Dương đem chọn cái văn bản tài liệu toàn bộ xem hết. Cười nói. Lần này vất vả ngươi. Xác thực phải mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo hảo khao xuống ngươi. Coi như ngươi có chút lương tâm. Phương Tử Du cười ha hả nói. Tô Dật Dương giơ tay nhìn xem thời gian. Đã là hơn 4 giờ chiều. Vì vậy cười nói. Vui một mình không bằng vui chung. Đem hiểu hiểu. Moss bọn họ cũng gọi thượng. Chúng ta cái này tiểu đoàn đội cũng là rất lâu không có tụ. Đợi chút nữa một chỗ ăn một bữa cơm đi. Phương Tử Du cười cười. Có thể. Ta đây liên hệ bọn họ. Địa chỉ ngươi định. Nói giỡn giữa, hai người liền đem chuyện này định ra tới. Ban đêm, mọi người một mực ăn vào đã khuya mới chấm dứt. Giữa lẫn nhau cảm tình cũng đều càng thêm mật thiết rất nhiều. Ba ngày sau, quán cà phê, Tô Ca ngươi hảo, ta chính là Huyễn Nhạc Chi Vương đạo diễn tổ trung Hồ Khánh Văn. Rất vinh hạnh có thể trở thành ngươi Huyễn Nhạc đạo diễn. Nam Hồ Vệ Thị tốc độ vô cùng nhanh. Hôm qua Phương Tử Du mới vừa cùng Nam Hồ Vệ Thị ký xong hợp đồng. Hôm nay Nam Hồ Vệ Thị liền phái người tới đón hiệp. Có thể nói đối Tô Dật Dương là phi thường nặng xem. Tại Hồ Khánh Văn tự giới thiệu thời điểm, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du chính là đang quan sát hai người. Hồ Khánh Văn nhìn lên tới rất tuổi trẻ, ước chừng cũng liền hơn 20 tuổi xuất đầu, đeo cái gọng kính gỗ. Nhìn lên tới hơi có chút văn nghệ kiều. Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn nắm ra tay. Cười nói. Hồ Đạo. Không nghĩ tới các ngươi người đến nhanh như vậy. Có thể nói một chút chúng ta tiết mục cụ thể quá trình chính là như thế nào nha. Hơn nữa cái này tiết mục làm như thế nào chụp. Ta hiện tại không có đầu mối gì. Hồ Khánh Văn thấy Tô Dật Dương như vậy hiền lành. Nội tâm thoáng thả lỏng. Nói thật. Khi tổng đạo diễn đem Tô Dật Dương phân cho hắn thời điểm, hắn là đã kinh hỉ lại thấp thỏm. Hắn vẻn vẹn chỉ là mới vừa công tác 5 năm tiểu đạo diễn. Chỉ là tiết mục bên trong gần 20 đạo diễn có danh tiếng diễn chung rất không tầm thường tồn. Tại mà Tô Dật Dương lại là trước mắt ngành giải trí bên trong nóng nhất đại minh tinh. Cả hai địa vị căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như Tô Dật Dương là cái kia loại rất khó hầu hạ đại bài, vậy hắn đã có thể gặp nạn. Bất quá may mắn Tô Dật Dương tính cách phi thường tốt. Điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng buông lỏng chút. Tô ca, chúng ta quá trình là như thế này. Ca khúc, đề tài, linh cảm đều do hát diễn khách quý ra. Mà sau đó những cái này linh cảm sẽ do biên kịch biên thành kịch bản. Sau đó lại để ta tới thiết kế màn ảnh, làm cái này chút toàn bộ hoàn thành, chúng ta liền có thể tiến hành diễn tập, theo bắt đầu đến cuối cùng thu hình, tối thiểu phải yêu cầu gần một tháng thời gian, mà Tô ca ngươi là kỳ thứ ba hát diễn khách quý. Thời gian rất gấp, muốn hay không ta cũng không thể đạt được nhiệm vụ sau. Liền lập tức bay tới gặp ngươi, Hồ Khánh Văn rất giải thích cặn kẽ nói. Tô Dật Dương nghe cái đại khái, đáp, cũng chính là, nếu như đem cuối cùng thành phẩm so sánh một người, ta cũng cần chính mình dựng khung xương, sau đó lại do các ngươi tới bổ sung huyết nhục. Chính là cái dạng này sao? Hồ Khánh Văn liên tục gật đầu. Tô ca, ngươi cái ví von này rất thích hợp. Chính là cái này ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.